Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Thương Đô, thành phố Ô Lan Sát Bố Thị, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Trong một thị trấn nhỏ yên tĩnh ở huyện Thương Đô, vào đầu mùa đông năm 2013, ở đây đã xảy ra một vụ án mạng mà hiện trường của nó rất kinh hoàng. Tuy là không có dấu hiệu đổ vỡ do đánh nhau, kháng cự, nhưng máu nhiều đến mức ám ảnh cả những điều tra viên có kinh nghiệm rất nhiều năm trong nghề. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem ảnh hiện trường trong khi xem video. Nó là một câu chuyện đáng buồn và cũng gây tranh cãi về động cơ thực sự của hung thủ cho đến thời điểm này. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 14 tháng 11 năm 2013, cảnh sát huyện Thương Đô, thành phố Ô Lan Sát Bố Thị, Nội Mông nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người đàn ông. Anh ta hốt hoảng báo rằng em dâu của anh ta đã bị sát hại tại nhà riêng. Sau khi nghe cuộc gọi báo án, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, là một căn chung cư 6 tầng thuộc huyện Thương Đô. Vị trí mà nạn nhân nằm là trong ngăn của một chiếc giường đôi. Đây là loại ngăn kéo ở trong gầm giường, dùng để tiết kiệm diện tích để đồ. Nạn nhân nằm nghiêng, hơi co chân. Cô ấy nhìn chỉ mới ngoài 20 tuổi một chút. Nước da tái xanh vì mất máu. Ở cổ có hai vết cắt lớn, gây đứt cả thanh quản và động mạch cảnh. Bàn tay của nạn nhân đặt phía trước mặt, cách chừng khoảng 10cm. Lòng bàn tay và kẽ ngón tay của nạn nhân đều đẫm máu. Vết ngón tay máu còn in rõ ràng lên một bên má của nạn nhân. Như vậy có thể phán đoán rằng, hung thủ sau khi tấn công chí mạng, nạn nhân vẫn còn sống. Cô ấy cố gắng đưa tay ghì chặt vết thương ở cổ và nằm ở đây cho tới khi chết vì mất máu thì mới buông tay. Nhưng với vết thương này, cảnh sát cho rằng cô ấy không thể sống được quá 3 phút kể từ thời điểm bị tấn công. Nhìn hình dạng và bề mặt vết thương, các kỹ thuật viên phụ trách khám nghiệm hiện trường suy đoán hung khí rất có thể là một con dao nhọn dùng để giết mổ. Nó giống kiểu dao để chọc tiết của các lò mổ. Căn cứ vào độ cong khi cưa xuống, còn phán đoán được thêm, đây phải là loại dao lưỡi hơi cong nhẹ, có chiều dài khoảng 15cm. Mặc dù đã kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không tìm thấy hung khí tại hiện trường và cũng không có bất kỳ con dao nào bị mất trong nhà nạn nhân. Người thân nạn nhân cũng khẳng định, trong nhà cô ấy cũng không có loại dao mổ nào có lưỡi 15cm như cảnh sát mô tả. Điều này cho thấy rõ ràng là nghi phạm đã tự mang hung khí đến và khi rời đi cũng cẩn thận mang theo. Việc sử dụng hung khí là loại dao giết mổ chuyên dụng và tấn công hai nhát chí mạng như thế vào cổ, cho chúng ta cảm giác rằng nghi phạm mang dao đến chỉ với mục đích duy nhất là lấy mạng nạn nhân. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát về địa điểm nơi xảy ra án mạng nhé. Đó là một tòa chung cư 6 tầng tại huyện Thương Đô, thành phố Ô Lan Sát Bố Thị, Nội Mông. Nạn nhân tên Hoàng Á Thanh, 27 tuổi. Thi thể của Hoàng Á Thanh được tìm thấy trong một căn hộ 2 phòng ngủ. Căn chung cư này là do Hoàng Á Thanh mua từ trước khi cưới. Cô ấy chọn tầng trên cao nhất cho yên tĩnh. Vì Hoàng Á Thanh có tính cách hơi hướng nội nên cô ấy thích một mình. Toàn bộ tầng 6 này hiện tại chỉ có căn hộ của Hoàng Á Thanh là có người ở. Còn các căn khác chủ đầu tư vẫn chưa bán được và bỏ trống. Thời điểm xảy ra án mạng, Hoàng Á Thanh mới cưới được hơn một tháng. Nhưng khi đó chồng cô ấy đang đi công tác nên chỉ có một mình nạn nhân ở nhà. Căn hộ của Hoàng Á Thanh là một căn hộ 2 phòng ngủ thông với nhau, tức là nó không có cửa ngăn cách giữa hai phòng ngủ này. Và Hoàng Á Thanh được tìm thấy trong phòng ngủ phía bắc của căn hộ. Từ phòng ngủ phía bắc có cửa sổ kéo nhìn xuống một con phố lớn và đông đúc trước mặt. Cảnh sát cho rằng nơi đầu tiên mà Hoàng Á Thanh bị tấn công không phải ở trong phòng ngủ, vì có một vết máu kéo lê rõ ràng từ cửa ra vào của căn hộ cho đến tận phòng ngủ phía bắc. Mọi người hãy quan sát vết máu này với Duy nhé. Nó không phải kéo một vệt thẳng như thông thường chúng ta hay thấy ở các vụ án mạng, mà nó thành dạng vết này chồng chéo lên vết kia, các vết xoay theo nhiều hướng. Có cả dấu chân dẫm đè lên, có thêm vết ngón tay chạm xuống sàn, khả năng là tay của nạn nhân trong lúc bị kéo đi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Sở dĩ vết máu này nó không thẳng tuột một vệt như chúng ta thường thấy ở những hiện trường khác, vì nó không phải là kéo xác, mà là hung thủ đã kéo nạn nhân khi cô ấy vẫn còn sống. Những vết tích này được tạo ra khi nạn nhân cố gắng vùng vẫy lăn qua lăn lại khi bị hung thủ kéo đi, mặc dù lúc đó cô ấy đã bị trọng thương và mất rất nhiều máu. Nó chính là những vết tích thể hiện nỗ lực sinh tồn cuối cùng của Hoàng Á Thanh trước khi bị sát hại. Căn cứ vào vết máu đầu tiên trên sàn nhà, trước tiên là dạng nhỏ giọt, dày đặc ngay ở cửa ra vào. Có thể thấy, nạn nhân bị tấn công khi cô ấy đang đứng ngay tại đây. Thảm chùi chân ở cửa đã bị xê dịch hẳn sang một bên. Kính mắt của nạn nhân rơi trên sàn, ngay cạnh chiếc gầu hút rác màu xanh. Một bên mắt kính đã vỡ, những hạt hướng dương vương vãi tung tóe gần đó. Ngoài ra trên sàn còn có vài sợi tóc dài, nó phù hợp với độ dài mái tóc của nạn nhân và khả năng cao là tóc của nạn nhân trong quá trình vật lộn giằng co với hung thủ. Nhưng để biết kết quả chính xác thì phải chờ giám định DNA. Trái ngược với sự lộn xộn trên sàn nhà, khóa cửa ra vào vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại gì. Bộ khóa này tương đối kiên cố và chắc chắn. Có thể thấy, nạn nhân đã tự mở cửa cho hung thủ vào nhà, hoặc là hắn đã đột ngột bước vào ngay khi cô ấy vừa mở cửa. Trên vết máu kéo lê từ cửa ra vào cho tới phòng ngủ phía bắc nơi tìm thấy thi thể, có rất nhiều dấu chân dính máu. Có hai loại dấu chân, một là dấu giày và hai là dấu của dép lê. Ở gần cửa nhà nạn nhân, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra một đôi dép lê màu đỏ. Cả hai chiếc dép lê đều dính máu. Hoa văn dạng sóng ở đế dép hoàn toàn trùng khớp với dấu chân để lại trên vết máu kéo lê. Điều này cho thấy, khi bị tấn công, nạn nhân đang đi dép trong nhà. Trong quá trình hung thủ kéo lê cô ấy trên sàn, đôi dép đã bị tuột ra, rơi ở phòng khách trước khi hung thủ kéo cô ấy vào trong phòng ngủ. Ngoài dấu vết dép lê còn những dấu giày không hoàn chỉnh, chủ yếu chỉ để lại phần đế giày là rõ ràng hơn cả. Nhưng qua hình dáng của nó có thể phán đoán được, đây là dấu vết để lại của một đôi giày da cỡ 42. Đôi giày da này không tìm thấy trong nhà. Và vì nó dẫm lên những vết máu đi giật lùi từ phòng khách vào trong phòng ngủ, nên nó phải là dấu giày của hung thủ để lại khi kéo nạn nhân. Căn cứ vào điều này, xác định hung thủ gây án chỉ có một mình và hắn phải là nam giới. Khoảng cách từ mũi giày đến gót chân, theo như thực nghiệm mức độ hướng đậm nhạt của vết máu để lại, nhằm xác định trọng tâm cơ thể khi đứng và độ lớn của vết giày. Cảnh sát phán đoán, chiều cao của hung thủ là trên 1m75. Từ trọng tâm cơ thể khi đứng, phán đoán thêm là hung thủ đã trên 30 tuổi. Ngoài dấu giày da đẫm máu ra thì không tìm thấy vật chứng có giá trị nào khác tại hiện trường. Hung thủ không hề lau dọn hiện trường nhưng không có dấu vân tay. Khả năng cao là hắn đã đeo găng tay. Sau khi người thân của nạn nhân kiểm kê tài sản, mở các hộp trang sức ra thì thấy bông tai vàng, nhẫn vàng và các đồ trang sức giá trị khác trên người của nạn nhân đều bị mất. Chỉ còn lại những trang sức bạc hoặc vòng đá không có giá trị lớn như những món đồ mà chúng ta đang thấy trên bàn. Không những thế, ngay cả điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa nhà cũng biến mất. Sau khi kiểm tra, thấy cả chiếc xe máy điện mà cô ấy thường đi đỗ ở trong hầm để xe chung cư, hiện tại cũng không thấy đâu. Ngoài ra còn có một chiếc máy tính xách tay mà nạn nhân thường sử dụng để soạn giáo án khi đi dạy học cũng bị mất. Điều này chứng tỏ nghi phạm sau khi gây án đã lục lọi và lấy đi những vật dụng của nạn nhân. Rõ ràng là hắn khá bình tĩnh và có nhiều thời gian để lục soát tài sản. Báo cáo pháp y cho thấy thời gian tử vong của Hoàng Á Thanh vào khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ chiều ngày 14 tháng 11 năm 2013. Khi cảnh sát đến, cơ thể cô ấy vẫn còn ấm. Như thế tức là cô ấy bị sát hại chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi được phát hiện và báo án. Trường hợp này là được phát hiện rất sớm so với những tình huống mà nạn nhân bị sát hại khi ở một mình. Cảnh sát ngay lập tức tìm đến người báo án. Người đàn ông này tên là Hồ Hiểu Minh, anh ta là anh họ của chồng nạn nhân. Hồ Hiểu Minh kể lại rằng, khoảng hơn 4 giờ chiều hôm đó, chồng của nạn nhân đã gọi điện cho anh ta, nói rằng mất liên lạc với vợ và nhờ anh ta thử ghé qua nhà để kiểm tra giúp xem sao. Hồ Hiểu Minh nghe em họ nói thế, liền lái xe tới chung cư nơi vợ chồng Hoàng Á Thanh đang ở. Khi anh ta đến, thấy cửa không khóa, anh ta gọi mãi không thấy Hoàng Á Thanh trả lời, liền mở cửa đi vào. Nhìn thấy vết máu lớn kéo lê từ cửa và mọi thứ lộn xộn như vậy, anh ta biết có chuyện không lành, liền vội theo dấu máu đi tới phòng ngủ và thấy em dâu đã bị sát hại. Hồ Hiểu Minh liền gọi điện báo cảnh sát. Để làm rõ xem ngày 14 tháng 11, Hoàng Á Thanh đã đi đâu và làm gì trước khi bị sát hại, cảnh sát đã thu thập các camera xung quanh khu vực nhà cô ấy và nơi làm việc. Sau khi xem xét các dữ liệu này, đã khôi phục lại lộ trình ngày hôm đó như sau. Buổi sáng sớm hôm xảy ra sự việc, Hoàng Á Thanh đi dạy học ở trường. Đến khoảng 11 giờ 42 phút trưa, sau khi tan làm, cô ấy lái xe máy điện ra khỏi cổng trường. Sau đó, cô ấy đến một quán bán đồ ăn nhanh tên là Bắc Phương Tiểu Miến để ăn trưa. Sau khi ăn xong, khoảng 12 giờ 58 phút, cô ấy lái xe máy điện quay lại khuôn viên trường. Sau khi lấy một số tài liệu và laptop, cô ấy lái xe về nhà. Trên đường về nhà, các điều tra viên cũng không phát hiện thấy có ai theo dõi cô ấy. Khi cảnh sát đến lấy thông tin về các mối quan hệ thường ngày của Hoàng Á Thanh ở trường, thì các đồng nghiệp đều rất bàng hoàng, không thể tin nổi khi biết tin Hoàng Á Thanh bị sát hại. Hoàng Á Thanh đã dạy học ở trường được hơn 3 năm. Cô ấy dịu dàng, cư xử đúng mực. Chưa bao giờ họ thấy Hoàng Á Thanh có mâu thuẫn hay cãi vã gì với ai. Cũng rất tận tâm trong công việc, được phụ huynh và học sinh yêu mến. Một ngày sau khi vụ án xảy ra, chiều ngày 15 tháng 11, chồng của nạn nhân là Trương Di Hiệu đang đi công tác xa, đã vội vã trở về nhà khi nghe tin dữ. Trương Di Hiệu cho biết hai vợ chồng họ quen biết nhau và yêu nhau được 2 năm trước khi kết hôn vào đầu tháng 10 năm 2013. Chỉ một tháng trước khi xảy ra sự việc, tức là khi vừa mới cưới được hơn một tuần, thì anh ta được đơn vị cử đi học tập thêm nghiệp vụ ở tỉnh Cam Túc. Mặc dù không muốn xa vợ mới cưới, nhưng vì công việc nên anh ta bắt buộc phải tham gia khóa học đào tạo. Và không ngờ sau chuyến đi đó, khi trở về nhà, anh ta và Hoàng Á Thanh đã phải âm dương cách biệt. Theo như điều tra, cảnh sát thấy, tình cảm giữa Hoàng Á Thanh và chồng rất tốt đẹp. Trong thời gian chồng đi công tác, hai vợ chồng mỗi tối đều nói chuyện điện thoại rất lâu và bình thường cũng rất thường xuyên nhắn tin qua lại. Vì thế khi chỉ mất liên lạc với vợ trong vài tiếng, Trương Di Hiệu đã nhận ra bất thường và nhờ anh họ qua nhà kiểm tra ngay. Tổ chuyên án đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để phân tích vụ án. Bởi vì quá trình khám nghiệm hiện trường hầu như không thu được gì và hung khí theo như phán đoán ban đầu là một con dao sử dụng trong giết mổ. Nó là hung khí được kẻ sát nhân chuẩn bị trước và mang tới hiện trường. Cảnh sát cho rằng rất có thể hắn chỉ mới mua con dao này nhằm mục đích gây án. Vì vậy, cảnh sát thành phố Ô Lan Sát Bố Thị hy vọng có thể từ hung khí để tìm người. Và lúc này, việc tìm kiếm hung khí là một hướng quan trọng trong việc điều tra phá án. Ở huyện Thương Đô, thành phố Ô Lan Sát Bố Thị có tổng cộng 6 cửa hàng bán loại dao giết mổ có lưỡi cong này. Các điều tra viên đã đến thăm từng cửa hàng và xem sổ bán hàng trong thời gian gần đây, cùng với việc hỏi thăm các chủ cửa hàng về loại dao mà hung thủ sử dụng. Tuy nhiên, các chủ cửa hàng cho biết trước thời điểm xảy ra vụ án, không có ai mua loại dao giết mổ chuyên dụng này cả. Vậy thì có thể con dao gây án không phải hung thủ mới mua, thì chẳng lẽ hắn có con dao này từ trước? Vậy nghề nghiệp của hắn phải liên quan đến giết mổ. Cảnh sát đã cho tìm kiếm tất cả những người đi cỡ giày 42 và là nam giới trên 30 tuổi trong khu vực. Nhưng sau khi tìm được vài người, thì họ đều có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra án mạng. Vậy là manh mối tìm kiếm người dựa theo loại dao hung khí là không thể tiếp tục được nữa. Vậy lúc này chỉ còn một manh mối khác, đó là những thứ mà hung thủ đã lấy của nạn nhân, như những trang sức vàng, điện thoại, máy tính xách tay và chiếc xe máy điện. Trong những món đồ này thì chiếc xe máy điện là vật dễ tìm và dễ thấy nhất. Và việc hắn đã lấy xe thì chắc chắn là hắn phải lái xe máy điện để bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Tuy nhiên, vì khu vực chung cư mà nạn nhân sống không có camera giám sát, vậy nên chỉ có thể thông qua một camera giám sát của khu chung cư khác đối diện với cổng chính khu nhà nạn nhân để quan sát sơ qua tình hình người ra vào. Gọi là sơ qua tại vì khoảng cách quá xa và quá mở, lại chỉ quay được một góc hẹp, hình ảnh rất hạn chế nên không có cách nào để nhìn rõ và xác định được chiếc xe điện đó, do khu chung cư này rất nhiều người có loại xe giống nạn nhân. Cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân rất xảo quyệt. Mặc dù hắn không cần lau dọn hiện trường, dấu chân và vết máu kéo lê rất rõ rệt, nhưng không tìm được dấu vân tay. Hung thủ đeo găng và chuẩn bị hung khí. Hắn đã có kinh nghiệm phản điều tra như vậy, thì không lẽ nào hắn lại giữ chiếc xe của nạn nhân để sử dụng lâu dài, mà phải bán đi hoặc là đã vứt bỏ ở đâu đó. Mục đích khi đó lấy xe có khả năng chỉ là để nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường thôi. Từ phán đoán này, cảnh sát tập trung tìm kiếm những chiếc xe máy điện bị bán hoặc vứt bỏ sau khi vụ án xảy ra. Và ngay sau khi thông báo tìm kiếm chiếc xe được phát đi, thì có một đại lý sắt thép cách hiện trường khoảng 1 km gọi tới đồn cảnh sát huyện Thương Đô báo cáo rằng vào chiều ngày 14, tức là ngay sau thời điểm xảy ra án mạng, thì nhân viên của đại lý đã phát hiện một chiếc xe máy điện bị bỏ lại ở bên ngoài tường rào. Sau khi kiểm tra, cảnh sát thấy loại xe, số khung xe máy điện, số động cơ hoàn toàn trùng khớp với đăng ký xe và hóa đơn mua xe của nạn nhân. Chiếc xe máy điện bị bỏ lại trên đường chính là xe của nạn nhân Hoàng Á Thanh. Các điều tra viên ngay lập tức thu thập các video giám sát xung quanh đại lý sắt thép. Sau khi giả soát kỹ lưỡng, họ thấy vào lúc 1 giờ 48 phút chiều ngày xảy ra án mạng, có một người đàn ông lái xe máy điện, hành vi rất đáng ngờ. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, mặc dù góc quay này bị khuất, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy một người đàn ông. Khi đi ngang qua đại lý sắt thép, anh ta đã dừng xe lại, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi sau đó cúi xuống, dùng tay phải bóp vào lốp sau của chiếc xe điện để kiểm tra. Sau khi phát hiện lốp sau bị xẹp, anh ta đã dắt chiếc xe máy điện đi vòng quanh khu vực đó 2 vòng, có thể là đang tìm chỗ để vứt xe. Sau đó thì người này đã dắt chiếc xe máy điện đi về phía đông của đại lý sắt thép và bỏ xe lại vào lúc 1 giờ 55 phút. Từ một góc quay khác trong khu vực, trên video giám sát còn có thể thấy, trong quá trình dắt xe, một chiếc cặp màu đen đã rơi ra khỏi xe máy điện, trông nó rất giống cặp đựng máy tính xách tay. Người đàn ông đã cúi xuống nhặt chiếc cặp lên, bỏ vào giỏ xe rồi dắt xe đi tiếp. Mà tại hiện trường, nạn nhân cũng bị mất một chiếc máy tính xách tay. Vậy thì từ chiếc xe máy điện và chiếc cặp máy tính trong đoạn video, cảnh sát đã tạm thời xác định người đàn ông này là nghi phạm chính của vụ án. Các điều tra viên đã dò ngược lại hướng đi của người đàn ông trước khi anh ta đến đại lý sắt thép và họ phát hiện người đàn ông này rẽ ra từ một con đường gần khu vực mà nạn nhân sinh sống vào lúc 1 giờ 38 phút chiều. Thời điểm này chính là thời điểm mà nạn nhân Hoàng Á Thanh bị sát hại. Tuy nhiên, do khoảng cách camera giám sát quá xa và có nhiều góc quay hạn chế, nên chỉ có thể phán đoán sơ bộ đặc điểm của người phạm là nam giới khoảng 30 tuổi, cao khoảng trên 1m7, mặc áo khoác tối màu, cắt tóc ngắn. Tiếp tục mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm camera, sau đó cảnh sát lại thấy, cách đại lý sắt thép về phía bắc khoảng gần 1 km, trong camera lắp đặt phía trước của một nhà nghỉ, lúc 2 giờ 14 phút chiều ngày 14 tháng 11, tức là ngay sau thời điểm người đàn ông lạ mặt kia đã bỏ chiếc xe điện trên đường trước đại lý sắt thép, thì trong đoạn trước nhà nghỉ này, hãy cùng nhìn vào góc phải màn hình, một người đi ngang qua, nhưng chỉ có thể nhìn thấy phần thân dưới. Tay phải người này xách một vật rất giống chiếc cặp máy tính, đi lướt qua màn hình cỡ 1 giây thôi. Nhưng từ dáng đi và trang phục có thể phán đoán rằng đó là một người đàn ông. Để xác định người đàn ông chỉ nhìn thấy phần thân dưới trên camera này có phải là nghi phạm hay không, các điều tra viên đã tiến hành thí nghiệm điều tra. Sau vài lần thử nghiệm đi bộ từ đại lý sắt thép đến nhà nghỉ thì thấy là mất khoảng 18 phút. Và từ khi người đàn ông bỏ xe trước cửa đại lý sắt thép cho đến thời điểm người đàn ông chỉ nhìn thấy phần thân dưới trên camera xuất hiện ở trước nhà nghỉ, cách nhau cũng khoảng 18 phút. Như vậy thì khả năng rất cao, người này chính là người đã lái xe máy điện. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thêm tất cả các camera giám sát xung quanh nhà nghỉ, không thể tìm thấy hình ảnh nào của người đàn ông này nữa. Mặc dù những camera công cộng ở các ngã tư lớn, góc quay bao quát rất rộng, nhưng mà anh ta đã biến mất hoàn toàn không dấu vết. Điều này chứng tỏ nơi ở của nghi phạm phải nằm đâu đó ngay trong khu vực gần đây. Anh ta đã rẽ vào một khu phố hoặc một con ngõ nhỏ nào đó không có camera giám sát để về nhà. Cảnh sát đã chia thành 3 nhóm tỏa ra các khu phố gần đó, đặc biệt chú ý tìm kiếm các dãy nhà không có camera và cả những ngõ khuất để tìm kiếm nhà của nghi phạm. Sau đó họ thấy rằng cách đó mấy trăm mét có vài dãy nhà cấp 4 dành cho người thuê là lao động ngoại tỉnh có thu nhập thấp. Khi đó có một dãy nhà cấp 4 có một khoảng sân rộng trước nhà. Trong sân căng dây phơi nhiều quần áo mới giặt, đều là quần áo tối màu của nam giới. Vì lúc đó là tháng 11, đã là vào mùa đông, thời tiết rất lạnh. Hôm đó trời lại không có nắng to, nên không có ai lại giặt nhiều quần áo như vậy. Liệu có lý do gì mà lại giặt một lượt nhiều như thế này? Có phải là do quần áo bị dính máu nên cần thay ra giặt để che giấu không? Sự việc này đã khiến cảnh sát lưu tâm. Và sau khi họ hỏi thăm người dân xung quanh thì được biết những bộ quần áo này đều do Tiền Lý Phi mới giặt và phơi vào sáng nay. Tiền Lý Phi năm đó hơn 30 tuổi, là người địa phương, chưa lập gia đình và không có nghề nghiệp ổn định. Thường ngày lêu lỏng, thích giao du với những thanh niên bất hảo. Anh ta không có bạn gái, nhưng mà có phần hơi biến thái, rất để ý tới phụ nữ và cả hay rình mò. từng có hành vi đi trộm đồ lót phụ nữ nên bị cảnh cáo và phạt hành chính ở địa phương. Vậy thì Hoàng Á Thanh, trẻ trung, xinh đẹp, thời gian gần đây chồng đi công tác ở tỉnh khác. Cô ấy sống một mình, mỗi ngày đều đi đi lại lại từ nhà đến trường để dạy học. Liệu có phải đã vô tình bị Tiền Lý Phi chú ý đến không? Cảnh sát đã lập tức mời Tiền Lý Phi tới trụ sở để hỗ trợ điều tra. Đối mặt với câu hỏi về việc anh ta đã làm gì trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày 14 tháng 11, thì Tiền Lý Phi nói rằng ngày hôm đó sau khi ăn trưa xong, anh ta đi dạo qua mấy trung tâm thương mại cho đến tối mới về nhà. Cảnh sát đã đến trung tâm thương mại để kiểm tra camera giám sát vào ngày 14 tháng 11, nhưng không tìm thấy anh ta trong bất cứ video nào. Vậy chứng tỏ anh ta đang nói dối. Các điều tra viên lại một lần nữa hỏi Tiền Lý Phi. Đối mặt với bằng chứng này, Tiền Lý Phi nói rằng anh ta đã nhớ nhầm thời gian. Ngày 14 thì anh ta ở nhà nghe nhạc từ trưa cho đến tận chiều. Trước thông tin mà Tiền Lý Phi cung cấp, các điều tra viên đã tìm đến hàng xóm của Tiền Lý Phi để xác minh. Hàng xóm của anh ta là bà Lưu nói với cảnh sát rằng đúng là từ trưa cho đến chiều hôm đó, trong phòng Tiền Lý Phi có mở nhạc, tiếng nhạc còn rất to, đến mức đau cả đầu. Bà ấy không thể chịu được, vì vậy nên đã đi qua để gọi cửa, nhắc nhở anh ta giảm âm lượng xuống. Nhưng gọi mãi không thấy Tiền Lý Phi trả lời. Bà Lưu đã thử nhìn qua cửa sổ, nhưng trong phòng không có ai. Vì thế bà ấy còn đi vòng sang phòng khác nhà Tiền Lý Phi để đập cửa nữa. Đập một hồi không thấy trả lời, bà Lưu nghĩ anh ta không có ở nhà, chỉ mở nhạc vậy rồi đã ra ngoài. Nên bà ấy trong lòng rất bực bội, nhưng không làm sao được, chỉ đành đi về. Cho đến tận buổi chiều hôm đó, bà ấy nhìn thấy Tiền Lý Phi trở về nhà và phàn nàn thì anh ta mới tắt nhạc. Như vậy đúng là Tiền Lý Phi có bật nhạc, nhưng lại không có nhạc. Việc anh ta liên tục nói dối khiến cảnh sát càng nghi ngờ. Tuy nhiên, nghi ngờ là một chuyện, còn liệu Tiền Lý Phi có liên quan gì đến vụ án hay không, vẫn cần thêm bằng chứng xác thực hơn. Để làm rõ những nghi vấn này, tổ chuyên án đã xin lệnh khám nhà Tiền Lý Phi. Kết quả là đã phát hiện ra một con dao nhọn dùng để giết mổ trong nhà. Đây là một con dao còn khá mới. Nó là cùng một loại với hung khí được sử dụng để sát hại Hoàng Á Thanh, theo như báo cáo pháp y. Hơn nữa, trên cán dao còn có vết máu đã khô lại. Cảnh sát khi đó cảm thấy vụ án sắp được phá rồi. Vậy nhưng vài ngày sau, kết quả xét nghiệm DNA đã có. Máu trên con dao không phải là máu người và cũng không phát hiện thấy DNA của nạn nhân trên quần áo của Tiền Lý Phi. Kể cả quần áo đang phơi trước dây hay quần áo trong tủ của anh ta đều không có vết máu. Báo cáo DNA này đã lật ngược hoàn toàn những suy nghĩ và phán đoán trước đó của cảnh sát. Cuối cùng, Tiền Lý Phi đã nói thật là vào ngày xảy ra vụ án, hóa ra anh ta đã đi hẹn hò với người tình, là một người phụ nữ đã có gia đình, sống cách nhà anh ta chỉ vài căn. Vậy nên tránh cho hàng xóm nghi ngờ, khi cả hai người vắng mặt cùng một lúc, anh ta đã mở nhạc thật to trong phòng để giả vờ như mình vẫn đang ở nhà rồi ra ngoài hẹn hò. Do anh ta muốn che giấu mối quan hệ mờ ám này, sợ chồng của người tình phát hiện nên phải nói dối vòng vo với cảnh sát. Cuối cùng, lời khai của Tiền Lý Phi đã được xác nhận qua camera của một nhà trọ giá rẻ ở địa phương, được hai người thuê làm bãi đáp. Họ vào phòng lúc 12 giờ 10 và trả phòng vào lúc 3 giờ 20 phút chiều ngày 14. Như vậy Tiền Lý Phi không có thời gian ra tay sát hại nạn nhân Hoàng Á Thanh. Vậy là nghi ngờ về việc Tiền Lý Phi gây án đã được loại trừ hoàn toàn. Trong khi tổ chuyên án đang điều tra Tiền Lý Phi, thì chồng của Hoàng Á Thanh chợt nhớ ra một người mà anh ta cho là rất khả nghi. Đó là trước khi kết hôn thì Hoàng Á Thanh đã từng hẹn hò với một thanh niên địa phương tên là Tiêu Hoa. Tiêu Hoa và Hoàng Á Thanh đã từng yêu đương khoảng hơn nửa năm. Nhưng mà sau đó Hoàng Á Thanh phát hiện ra Tiêu Hoa có nhiều tật xấu như là nóng tính. Mỗi lần uống rượu xong thì không kiểm soát được lời nói và hành vi. Có lần còn đánh cô ấy. Chưa kể Hoàng Á Thanh còn trả nợ cho Tiêu Hoa mấy chục ngàn tệ, là toàn bộ số tiền cô ấy dành dụm được khi đi dạy học. Nhưng dù khuyên ngăn mãi mà Tiêu Hoa không thay đổi, nên sau đó Hoàng Á Thanh đã chia tay anh ta. Chồng của Hoàng Á Thanh kể rằng, thời điểm lúc mà mới chia tay, Tiêu Hoa thường xuyên gọi điện năn nỉ quay lại, nhưng đều bị Hoàng Á Thanh từ chối. Sau đó Hoàng Á Thanh đã đổi luôn số điện thoại, nhưng vẫn bị Tiêu Hoa đeo bám đến tận trường. Hành vi của người này rất bạo lực và ngang ngược, liên tục quấy rối Hoàng Á Thanh trong suốt một thời gian dài. Sau đó cô ấy phải báo cảnh sát mới thoát khỏi sự quấy rầy của anh ta. Cảnh sát nhanh chóng đến nhà máy nơi Tiêu Hoa làm việc. Vậy nhưng Tiêu Hoa đã nghỉ việc kể từ sáng ngày 14 tháng 11, tức là ngay vào ngày xảy ra án mạng. Hiện giờ không rõ anh ta đang ở đâu. Gọi điện thoại di động, thuê bao cũng không liên lạc được. Tiêu Hoa đã tắt máy. Một số đồng nghiệp của Tiêu Hoa còn cung cấp thời gian chính xác hơn với lúc Tiêu Hoa tắt máy. Họ nói là từ buổi sáng hôm đó, anh ta không đi làm, nên khi đó có gọi để hỏi lý do. Nhưng gọi 4-5 cuộc mà anh ta không nghe máy. Đến chiều khi tan ca là khoảng hơn 5 giờ, họ liền gọi điện lần nữa, vừa là hỏi thăm, vừa định rủ anh ta đi ăn tối, nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Như vậy thì có vẻ như Tiêu Hoa đã tắt điện thoại chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra. Vậy thì việc anh ta đột nhiên mất tích có liên quan gì đến cái chết của Hoàng Á Thanh hay không? Hay chỉ là một sự trùng hợp? Hơn nữa, xét lại tình huống lúc trước, giữa anh ta và nạn nhân vốn có khúc mắc tình cảm. Hoàng Á Thanh thì muốn chấm dứt chuyện tình cảm này, nhưng anh ta lại không muốn chia tay. Một tháng trước khi xảy ra án mạng, Hoàng Á Thanh vừa mới kết hôn. Có thể điều này như giọt nước tràn ly, khiến cho Tiêu Hoa không thể chịu đựng được sự ghen tuông giận dữ trong lòng, nên đã ra tay trả thù và sau đó bỏ trốn. Trong khi tổ chuyên án đang tìm kiếm Tiêu Hoa, thì vài hôm sau, anh ta lại đột ngột trở về. Tiêu Hoa nói rằng, anh ta mới từ tỉnh khác về tới. Nghe đồng nghiệp bảo rằng, cảnh sát đang tìm kiếm mình, nên tới trụ sở để trình diện. Cảnh sát đã yêu cầu khám xét ba lô và đồ đạc mang theo của Tiêu Hoa. Lúc này trong ba lô của anh ta, ngoài những vật dụng cá nhân, còn tìm được một con dao nhọn. Trên mũi dao còn có vết máu khô rất rõ ràng. Khi cảnh sát hỏi về những thứ đồ Tiêu Hoa mang theo, thì anh ta ấp úng, lảng tránh, nói năng lộn xộn, không rõ ràng. Có vẻ là đang nói dối. Vài giờ sau, Tiêu Hoa nói rằng, mấy ngày nay anh ta đi săn bắn với một nhóm người ở tỉnh khác. Họ săn cả động vật quý hiếm đang trong danh sách được bảo tồn và bán cho giới thượng lưu để kiếm tiền. Vì vậy anh ta không dám nói với ai, cũng tắt luôn điện thoại di động. Còn con dao nhọn, đó chính là dùng để lột da động vật. Cảnh sát đã liên lạc với những người bạn cùng đi của Tiêu Hoa. Những người này đều thừa nhận việc làm phi pháp của họ và nói rằng đúng là kể từ sáng ngày 14 tháng 11, Tiêu Hoa đã tham gia nhóm săn bắn của bọn họ. Nếu vậy thì manh mối về Tiêu Hoa lại sắp bị đứt đoạn. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn còn chờ kết quả DNA để xác minh vết máu trên dao. Vài ngày sau, kết quả kiểm tra cho thấy máu trên con dao đúng là máu động vật, không phải máu người. Lúc đó manh mối một lần nữa lại đi vào ngõ cụt. Đã hơn một tháng trôi qua, vụ án Hoàng Á Thanh bị sát hại vẫn chưa có tiến triển. Chồng của Hoàng Á Thanh cứ vài ngày lại trực tiếp đến trụ sở cảnh sát hoặc gọi điện cho tổ chuyên án để hỏi han tình hình. Sau khi mất đi người vợ mới cưới, chồng của Hoàng Á Thanh suy sụp đến mức công ty đã phải cho anh ta nghỉ phép một thời gian để tới bác sĩ tâm lý và điều chỉnh tâm trạng. Những điều này càng làm cảnh sát thụ lý vụ án cảm thấy áy náy và áp lực hơn rất nhiều. Vụ án sau hơn một tháng không có tiến triển gì thêm. Cảnh sát thành phố Olan Sát Bố Thị lại một lần nữa tổ chức cuộc họp để phân tích vụ án. Có thể là đã bỏ lọt manh mối ở đâu, hoặc đã làm việc chưa đủ cẩn thận, chưa đi sâu vào từng chi tiết, hay là có những điểm mà họ chưa nghĩ ra. Sau khi xem xét lại kỹ lưỡng, cảnh sát cho rằng nếu để lọt manh mối thì chỉ có thể là trong cuộc khảo sát con dao hung khí. Bởi vì loại dao này là một dụng cụ bị quản chế, khi bán cần đăng ký thông tin mua bán đầy đủ. Nhưng có thể vì yếu tố ngại phiền phức cho khách hàng nên họ bán mà không lưu thông tin. Đến giờ khi bị điều tra, không dám nói là đã bán vì sợ bị phạt do làm sai quy định. Hơn nữa, lại sợ bị liên lụy đến vụ án vì con dao đang bị nghi ngờ là hung khí giết người. Vậy có thể một trong 6 cửa hàng bán dụng cụ ở huyện Thương Đô đã che giấu việc này. Nhưng làm thế nào để biết chính xác đó là cửa hàng nào và lấy được thông tin về người mua? Cảnh sát thống nhất rằng bây giờ sẽ quay lại từng cửa hàng để hỏi thăm lại. Và điều quan trọng nhất phải làm lúc này là cần trấn an các chủ cửa hàng, nói rằng nếu họ cung cấp thông tin điều tra để phá được án thì sẽ coi như lập công chuộc tội, không tiếp tục bị truy cứu trách nhiệm nữa. Và số tiền được thưởng hỗ trợ phá án còn cao hơn số tiền phạt làm sai quy định là 500 tệ, tức là khoảng 1,7 triệu tiền Mỹ. Và kết quả là sau đó một chủ cửa hàng đã báo cáo rằng chỉ vài ngày trước khi vụ án xảy ra, đúng là có một người đàn ông đã tới mua một con dao giết mổ loại này. Vì người mua hàng đã mặc cả với cô ấy rất lâu và trong nhiều ngày rồi, phải tới gần 2 tháng cô ấy không bán được con dao nào loại này nên vẫn còn nhớ rất rõ. Đồng thời chủ cửa hàng cũng thừa nhận là khi cảnh sát tới, cô ấy biết con dao loại này là hung khí của một vụ án mạng. Cô ấy sợ bị liên lụy đến kiện tụng nên đã nói dối để giấu giếm. Khi nhớ lại về người mua dao, cô ấy nói rằng anh ta cao, gầy, mắt một mí và trên trán có vài vết sẹo. Người này nói chuyện nhát gừng, kiểu như là nói trống không, thái độ rất khó chịu. Nhưng đó có vẻ như là cách giao tiếp của anh ta đã thành thói quen, chứ không phải là bực dọc gì với cô ấy. Sau khi tiếp nhận những thông tin từ chủ cửa hàng, ngay chiều tối hôm đó, tổ chuyên án đã mời một điều tra viên chuyên vẽ chân dung tội phạm dựa trên đặc điểm mà nữ chủ cửa hàng mô tả, bắt đầu phác họa chân dung người đàn ông mua dao. Đến sáng hôm sau, các điều tra viên lại đến gặp chủ cửa hàng và đưa bức chân dung phác họa cho họ xem. Sau khi điều chỉnh thêm một số đường nét, thì cô ấy nói quả thật nhìn rất giống người đàn ông đến mua dao, giống phải cỡ hơn 90%. Cô ấy cũng rất hy vọng cảnh sát sẽ tìm được người đàn ông đó qua bức vẽ này. Kết hợp với yếu tố người đàn ông này biến mất trên camera gần khu vực nhà nghỉ là hình ảnh cuối cùng thu được của anh ta. Nhà nghỉ cách đại lý sắt thép 1 km và cách chung cư nạn nhân sống cũng chỉ 1 km, tức là 3 địa điểm: nhà nghỉ, đại lý sắt thép và khu chung cư của nạn nhân tạo thành một tam giác đều. Việc anh ta biến mất trên camera chỉ có một khả năng, đó là anh ta rẽ về nhà ở một khu nào đó không có camera và sau đó thay trang phục. Vậy anh ta phải ở rất gần đây. Từ suy luận này, cảnh sát mang bức hình vẽ chân dung đi khắp khu vực để tìm kiếm. Sau đó, có một người dân đã nhận ra người đàn ông trong bức chân dung. Anh ấy cho biết, người đàn ông tên là Vương Quỳ, 32 tuổi, người địa phương, đã kết hôn, sống cùng khu chung cư với anh ấy. Và khu chung cư này chỉ cách chung cư nhà nạn nhân vài trăm mét thôi. Sau khi nhìn thấy Vương Quỳ, cảnh sát thấy quả thật, anh ta rất giống bức vẽ. Hơn nữa là trên trán cũng có mấy vết sẹo. Vóc dáng và độ tuổi nhìn rất giống với hình ảnh người đàn ông lái xe điện của nạn nhân trên camera. Từ những điểm trùng hợp này, cảnh sát đã xin lệnh khám nhà Vương Quỳ. Sau một hồi lục soát, đã tìm thấy máy tính xách tay của Hoàng Á Thanh trong nhà anh ta. Trong laptop còn đầy đủ các giáo trình giảng dạy của cô ấy chưa bị xóa. Cùng với đó là thẻ ngân hàng, chứng minh thư, ví tiền, chìa khóa nhà. Và còn tìm thấy một con dao nhọn dùng để giết mổ được giấu ở một góc khá kín. Trên cán dao vẫn còn dính máu. Cảnh sát đã lập tức bắt giữ Vương Quỳ, đưa lên xe trở về trụ sở để lấy lời khai. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vương Quỳ đã thừa nhận chính hắn sát hại nạn nhân Hoàng Á Thanh, nhưng hắn không hề quen biết nạn nhân trước đó. Vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời khai của Vương Quỳ. 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, hôm đó hắn ta rảnh rỗi ra ngoài đi dạo ngay trước khu chung cư. Khi đi bộ tới đây, do hắn rẽ ngang đột ngột không quan sát, muốn băng qua đường nên bị một chiếc xe máy điện đâm vào chân. Người lái xe là một phụ nữ trẻ tuổi, cô ấy là Hoàng Á Thanh. Sau cú va chạm đó, Hoàng Á Thanh bị đổ xe và bị ngã. Khi đứng dậy, Hoàng Á Thanh vừa phủi quần áo, vừa tức giận nói rằng tại sao mà Vương Quỳ đột ngột rẽ ngang như vậy, không chịu quan sát, rất là nguy hiểm, gây tai nạn cho bản thân và cho cả người khác nữa. Lúc đó tâm trạng Vương Quỳ cũng không tốt, liền mắng ngược lại Hoàng Á Thanh, đi xe mà không kiểm soát được tốc độ, có bị mù không mà tông vào người khác như thế, đã không xin lỗi mà còn trách người ta. Sau khi nghe vậy, Hoàng Á Thanh không nói gì thêm nữa, cô ấy chỉ lái xe rẽ vào khu chung cư ngay trước mặt. Vương Quỳ khi đó nhìn theo, trong lòng rất giận dữ, liền bám theo Hoàng Á Thanh. Cả hai đi thang bộ lên, cô ấy đi trước, Vương Quỳ đi theo sau một quãng. Cứ vậy, hắn bám theo đến tận cửa nhà. Và có lẽ Hoàng Á Thanh đã phát hiện ra người đàn ông lạ mặt vừa xô sát đang theo dõi mình, nên vừa mở cửa, cô ấy đã gọi tên ai đó vọng vào nhà, làm như có người khác ở nhà. Nhưng thực tế lúc này, như chúng ta biết, là chồng của Hoàng Á Thanh đang đi công tác và cô ấy chỉ có một mình. Khi vào nhà xong thì Hoàng Á Thanh vội vàng đóng cửa lại. Lúc này Vương Quỳ ở ngoài hành lang quan sát, có vẻ như chỉ có nhà của Hoàng Á Thanh là có người ở, còn những căn hộ xung quanh đó đều bỏ trống, còn chưa đánh cả số phòng. Vương Quỳ khi đó nghĩ là tầng này dù sao cũng chỉ có một nhà, nhà cô ta thì có mấy người mà dám ngang ngược như vậy, mình sợ cái gì mà không dám gọi cô ta ra đây nói chuyện phải trái chứ. Nhưng để chắc chắn hơn nếu xảy ra xô xát đánh nhau, nên Vương Quỳ đã đi xuống tìm một cửa hàng bán dao ở gần đó, mua một con dao nhọn loại giết mổ. Sau đó hắn ta quay lại tòa nhà chung cư nơi Hoàng Á Thanh sinh sống, với ý định để dọa cô ấy và ép cô ấy phải quỳ xuống xin lỗi hắn. Nhưng hắn cứ gọi cửa mà Hoàng Á Thanh không ra ngoài. Hắn đành chờ thêm một lát rồi bỏ về. Đến hôm sau, hắn ta đã quay lại nhưng cô ấy lại không có nhà. Hắn chờ tới 4 giờ chiều. Trong lúc ngồi chờ, càng nghĩ về việc đã xảy ra thì hắn lại càng tức. Hắn luôn tưởng tượng trong đầu là sẽ đánh đập, kề dao vào cổ đe dọa Hoàng Á Thanh cho bõ tức việc cô ấy mắng hắn trên đường. Khi chờ tới hơn 4 giờ vẫn không thấy Hoàng Á Thanh về nhà nên hắn đã rời đi. Nhưng khi trở về nhà, Vương Quỳ vẫn không thể quên chuyện này, càng nghĩ càng ấm ức. Vậy nên hôm sau là trưa ngày 14 tháng 11, hắn ta lại một lần nữa đến khu chung cư nơi Hoàng Á Thanh sinh sống. Lúc này Vương Quỳ vẫn mang theo con dao đó bên người. Hắn giải thích việc hắn chọn thời gian tới đây vào buổi trưa và buổi chiều chứ không chọn ban đêm là tại vì hắn biết tầng trên này không có ai và có lẽ buổi trưa và chiều thì người nhà của Hoàng Á Thanh sẽ đi làm, còn tối thì sẽ có người ở nhà. Vậy nên hắn muốn chọn thời điểm nào vắng vẻ, chỉ có một mình Hoàng Á Thanh cho dễ xử lý. Theo lời khai của Vương Quỳ thì trưa ngày 14 tháng 11, lúc đó hắn ngồi ở ngay góc hành lang trên tầng 6, đợi mãi cho đến hơn 1 giờ trưa, cuối cùng cũng nhìn thấy Hoàng Á Thanh lên cầu thang để về nhà. Khi cô ấy trở về phòng và vừa mở cửa, Vương Quỳ liền lao tới. Vừa nhìn thấy hắn, Hoàng Á Thanh hoảng hốt hét lên chạy vào phòng. Hắn liền đuổi theo và túm tóc cô ấy. Đây cũng chính là lý do mà nhiều sợi tóc của Hoàng Á Thanh rơi ở gần cửa. Khi đó Hoàng Á Thanh cố gắng đẩy Vương Quỳ ra để đóng cửa lại, nhưng không thể. Vương Quỳ cũng sợ người tầng dưới nghe thấy, liền đẩy cô ấy vào phòng và ép cô ấy im lặng. Nhưng Hoàng Á Thanh vẫn hoảng sợ kêu cứu. Trong tình huống đó, hắn liền rút con dao ra, đâm một nhát trúng cổ, khiến cô ấy gục xuống sàn nhà. Hắn đã quay ra khóa cửa lại, rồi tiếp tục túm lấy Hoàng Á Thanh, kéo cô ấy dậy và nói: "Bây giờ mày có gan thì chửi tao nữa đi." Nhưng có lẽ nhát đâm này đã cứa đứt thanh quản. Hoàng Á Thanh chỉ đưa tay ghì chặt cổ, giữ cho máu bớt chảy, chứ không nói được gì. Cô ấy lại gục xuống. Vương Quỷ tức giận, vừa kéo Hoàng Á Thanh, vừa đâm thêm một nhát nữa. Sợ ở sát phía cửa ngoài hành lang sẽ có người nghe được tiếng động, nên hắn đã kéo cô ấy vào hướng phòng ngủ. Lúc đó Hoàng Á Thanh cố gắng dãy giụa, muốn bò ngược ra hướng cửa chính. Vì thế mà trong quá trình kéo lê giằng co đã tạo ra những vết máu vằn vện, loang lổ theo nhiều hướng khác nhau mà chúng ta đã thấy ở đầu video. Sau khi vào tới phòng ngủ, hắn ném nạn nhân vào trong ngăn kéo của chiếc giường nằm. Lúc này thấy nạn nhân vẫn còn thở thoi thóp, hắn lục lọi trang sức của nạn nhân trên bàn và lấy chiếc laptop của cô ấy. Khi nhìn lại thì hắn đã thấy Hoàng Á Thanh bất động, tay buông thõng, không còn ghì lấy vết thương ở cổ nữa. Hắn biết rằng cô ấy đã chết, liền gỡ thêm các trang sức vàng trên người cô ấy, rồi lấy điện thoại di động, chìa khóa nhà và chìa khóa xe để lấy xe máy điện tẩu thoát khỏi hiện trường. Tháng 5 năm 2014, Vương Quỳ nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, theo mọi người thì về phần lời khai gây án của Vương Quỳ có hợp lý hay không? Duy thấy cũng không phù hợp với tâm lý thông thường cho lắm. Và về vấn đề này, chồng của nạn nhân, tổ chuyên án và cả cộng đồng mạng khi đó cũng có quan điểm khác nhau. Họ cho rằng việc va chạm xe có thể là có thật, bởi vì chiếc xe điện cũng có một số vết chảy xước mới và nhẹ, có lẽ do đổ xe. Điều này sẽ phù hợp với lời khai của Vương Quỳ khi Hoàng Á Thanh tông phải hắn ta trên đường. Còn về việc hai người mâu thuẫn cãi vã một vài câu cũng có thể là có. Nhưng chồng của Hoàng Á Thanh nói rằng anh ấy từ lúc quen biết tới lúc yêu và cưới Hoàng Á Thanh là 2 năm, chưa từng thấy cô ấy mắng ai nặng lời. Nếu giận quá thì cũng chỉ là hơi lớn tiếng một chút thôi. Đồng thời các đồng nghiệp cũng cho rằng tình huống xô xát giữa Á Thanh và người lạ cũng không quá gay gắt được, do cô ấy rất hiền, không thể nào dẫn tới thù hằn lớn như vậy. Hơn nữa, nếu chúng ta thử xét theo tình huống thông thường, tức là khi một người bị va chạm xe từ 3 ngày trước, cũng không bị thương tích gì nặng nề cả, vậy mà lại mua dao rồi lại ngày nào cũng tới phục kích trước nhà để quyết tâm trả thù như vậy là rất khó tin. Hơn nữa, nếu như hắn chỉ nhằm mục đích đe dọa ép cô ấy phải xin lỗi, thì vừa vào cửa cũng sẽ không ra tay chí mạng như vậy. Hắn đã đâm 2 nhát vào cổ nạn nhân ngay khi cô ấy vừa bước vào nhà. Thậm chí hắn còn đeo găng tay nữa. Dường như hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng cho một kế hoạch giết người. Tuy những khai báo về động cơ gây án là không hợp lý, nhưng mà Vương Quỳ nhất quyết giữ nguyên lời khai ban đầu. Dường như hắn khá chắc chắn bản thân sẽ nhận án tử rồi, nên không muốn nói thêm gì nữa, kiểu như đằng nào cũng chết vậy. Nhưng chúng ta có thể thấy, thông qua việc hắn lấy những thứ trang sức, vàng ví tiền, laptop và cả xe điện của nạn nhân. Nó tạo ra cảm giác như đây là một vụ án mà động cơ sẽ thiên về giết người, cướp tài sản. Có thể khi va chạm với nạn nhân trên đường thì hắn tức giận thật, liền bám theo muốn đe dọa. Đây có thể là mục đích ban đầu. Nhưng khi nhìn kỹ người phụ nữ này, thấy cô ấy đeo nhiều trang sức vàng và cả tầng 6 nơi cô ấy ở thì chỉ có một căn hộ của cô ấy là có người. Nên sau mấy ngày theo dõi và quan sát khi tới đây, hắn còn nhận ra cô ấy sống một mình. Đây chính là yếu tố tình huống phát sinh thêm, khiến hắn bắt đầu hình thành động cơ giết người cướp tài sản. Sau khi điều tra, cảnh sát cũng thấy rằng Vương Quỳ còn nợ nần một khoản khá lớn do làm ăn thua lỗ và sắp đến ngày đóng lãi bị xã hội đen đe dọa. Những khoản nợ này hắn vẫn giấu vợ con và người thân nên không ai biết cả. Vậy thì rõ ràng nguyên nhân cướp tài sản mới là mục đích chính sau khi xảy ra va chạm xe. Dường như khi mà đi lang thang trên đường thì trong suy nghĩ của Vương Quỳ đã là làm cách nào đó để kiếm được tiền trả nợ, dù là phi pháp cũng được, thì vô tình Hoàng Á Thanh lại tông trúng hắn và cô ấy lại có quá nhiều điểm trùng khớp với một mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm. Vậy nên trong vụ án này, theo như Duy nghĩ, nó vẫn là yếu tố giữ an toàn bản thân. Với trường hợp của Hoàng Á Thanh, chỉ có thể nói rằng cô ấy không may mắn. Những yếu tố hy hữu từ va chạm xe cho tới hoàn cảnh sống một mình của Hoàng Á Thanh ở thời điểm đó tạo ra một cơ hội hoàn toàn thuận lợi và phù hợp cho kẻ sát nhân ra tay. Tất nhiên là không phải ở bất cứ trường hợp nào khi ở một mình trong một tầng nhà hay một khu nhà vắng người cũng xảy ra bi kịch như vậy, nhưng rủi ro sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ có thể nói rằng, nếu như Hoàng Á Thanh không đeo quá nhiều trang sức, nếu như cô ấy không sống một mình trong cả tầng 6 chỉ có một căn hộ duy nhất thì đã không xảy ra rủi ro tới mức mất mạng như vậy. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.